Chương 594, ta không yêu nàng. Ai nói nhất định phải phong ấn phá về sau ta mới có thể đi ra ngoài? Ngón tay phất qua phong ấn, Bác Minh Dạ câu môi khẽ cười một tiếng, đừng quên, cái này phong ấn là chính ta bố trí xuống. Bản thân bố trí xuống phong ấn, hắn đương nhiên biết rõ muốn thế nào mới có thể tránh khai phong ấn phong tỏa lực lượng mới có thể đi ra ngoài. Cái kia gọi Trọng Nguyệt, ta đối với nàng thế nào? Ngón tay gõ nhẹ chân đầu gối, Bác Minh Dạ cười tà hỏi một câu. Thí Hoàng nghe vậy, có chút im lặng nói ra, ngươi đối với nàng rất tốt. Bác Minh Dạ đối với Trọng Nguyệt, thực vô cùng tốt có đúng không? Đứng người lên, đi đến bên giường, Bác Minh Dạ trầm mặc một hồi, mới mở miệng đạm mạc nói ra, đối với nàng cho dù tốt, nàng cũng chỉ là chất dinh dưỡng. Đại ca một đường rất nhỏ thanh âm vang lên, trong phòng một đoàn xương trắng phiêu tán đứng lên, khi xương trắng phiêu tán qua đi, Thương Ngự Bất Dạ cùng Bạch Quỷ xuất hiện ở trong phòng. Bác Minh Dạ quay người, nhìn thấy Thương Ngự Bất Dạ lập tức có chút kinh ngạc, khi thấy Thương Ngự Bất Dạ ngồi trên xe lăn mặt thời điểm, Bác Minh Dạ đôi mắt nguy hiểm nheo lại, chân ngươi là chuyện gì xảy ra? Nghe được Bác Minh Dạ hỏi cái này lời nói, Thương Ngự Bất Dạ cười khẽ một tiếng, mang theo ba phần đàn ở dê cha tờ, ngươi còn quan tâm ta người đệ đệ này sao? Nghe được câu này, Bác Minh Dạ thân thể lùi ra sau dựa vào, tự nhiên quan tâm. Quan tâm Thương Ngự Bất Dạ bất đắc dĩ cười cười, quan tâm, không tuyết chết rồi, ngươi báo thủ, ta cảm tạ ngươi, có thế ngươi về sau lại bởi vì một người như vậy bỏ lại Thương Ngự ma tộc chi địa, ném ta, ném dưới chết đi không tuyết, ngươi không có nói cho ta biết bất luận cái gì một chút tin tức, liền phong ấn bản thân lực lượng chuyển thế, ngươi sẽ lo lắng sao? Ngươi đang trách ta? Bắc Minh Dạ nhìn xem Thương Ngự Bất Dạ, thần sắc hoàn toàn như trước đây, để cho người ta nhìn không ra hắn suy. Nghĩ cái gì? Đại ca nói đùa. Thương Ngự Bất Dạ câu môi cười cười, ta làm sao có thể dám trách ngươi? Chân ngươi là chuyện gì xảy ra? Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua Thương Ngự Bất Dạ bên người Bạch Quỷ, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Gặp Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm Bạch Quỷ nhìn, Thương Ngự Bất Dạ lập tức nói ra, ta lúc đầu vì tìm ngươi, cùng Bạch Quỷ định ra rồi khế ước, không trách Bạch Quỷ, thượng cổ quyển trục luôn luôn cờ ơn ở một chút đền bù. Nếu không có đại giới, cũng liền không gọi tới sách cổ rút. Nghe vậy, Bác Minh Dạ tổng chính là không nói thêm gì, chỉ là nhìn xem Thương Ngự Bất Dạ hỏi, ngươi không phải nên tại Thương Ngự ma tộc chi địa sao? Vì sao đến những địa phương này? Đến rồi ta tới là vì bảo hộ một người. Thương Ngự Bất Dạ nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ, đạm mạc nói ra, đại ca, ngươi nghĩ đem Trọng Nguyệt cầm lấy đi cứu người kia? Nghe được Thương Ngự Bất Dạ nói như vậy, Bác Minh Dạ ánh mắt lạnh thêm vài phần. Làm sao ngươi muốn nói cho ta biết ngươi nghĩ bảo vệ người chính là Trọng Nguyệt? Hắn người đệ đệ này một mực tại Thương Ngự ma tộc chi địa, chưa từng rời đi, làm sao sẽ nhận biết lúc này Trọng Nguyệt? Đúng. Thương Ngự Bất Dạ nhẹ gật đầu, ta tới nơi này, chính là vì bảo hộ Trọng Nguyệt. Năm ngón tay có chút uốn lượn, Bác Minh Dạ nhìn xem Thương Ngự Bất Dạ cười cười, ngươi cảm thấy, và ngươi, có thể bảo vệ nàng sao? Ta Thương Ngự ma giả muốn người cùng đồ vật, không có bất kỳ người nào sẽ che chở. Có thế ngươi yêu nàng? Thương Ngự Bất Dạ nhìn xem Bác Minh Dạ, thê lương cười cười, ngươi yêu nàng, rất yêu, có thế nhưng ngươi muốn giết nàng. Đại ca, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta không yêu nàng. Đạm mạc nhìn Thương Ngự Bất Dạ một chút, Bác Minh Dạ thờ ơ nói ra, yêu nàng, bất quá là cái này chuyển thế mà thôi, về sau liền sẽ không yêu.